màn đêm buông tiếng gió lay dị dàng, lòng bâng khuâng anh sao càng cô đơn, chìm trong mơ với tiếng đàn như có em bên mình, nghe trong trái tim một tình yêu đang dài. Chọn tình yêu.